Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 180, cứng đối cứng. Bóng vào rồi, Đoạn Hiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, toàn lực quát, thậm chí ngay cả cổ họng của hắn đều kêu có chút khàn giọng. Ngoại trừ lặp lại, bóng vào rồi, câu nói này. Đầu óc trống rỗng Đoạn Hiên tựa hồ cũng tìm không ra cái gì khác mới từ ngữ để diễn tả mình tâm. Tình kích động, hắn xác thực tương đương kích động, mà lại hắn cũng có nhất định phải làm như vậy lý do cả tòa Australia sân thể dục đều đã sôi trào. Trận đấu này chỉ ít tràn vào 4 vạn tên Trung Quốc đội fan hâm mộ bóng đá. 4 vạn người tiếng hô hoán, cơ hồ muốn đem tòa này sân bóng chấn động. Lý Thanh Sơn soạn lấy nắm đấm. Phi nước đại đến bên sân, đứng tại dưới khán đài phương, vung tay hô to, hắn là như thế kích động, đây chính là Asian Cup trận chung kết A, hắn đá Champion League trận chung kết, nhưng là đá Champion League cảm giác cùng hiện tại là không giống. Asian Cup trận chung kết kỹ thuật hàm lượng cùng hàm kim lượng đều kém xa tít tắp Champion League, nhưng khi hắn đứng tại cái này trận chung kết trên sân khấu thời điểm. Khi hắn vì quốc gia của mình đánh vào dẫn trước một cầu thời điểm. Cảm giác như vậy thậm chí so tại Champion League trận chung kết dẫn bóng còn giỏi hơn. Đây là giấc mộng của hắn. Không phải sao? Hất lên Trung Quốc đội chiến báo. Trước ngực có ngũ tinh hồng kỳ. Tham gia trận chung kết. Ra sức vì nước. Hắn đây là vì tổ quốc của mình đá bóng A. Trung Quốc bóng đá kinh lịch hắc ám 10 năm. Chức nghiệp thi đấu vòng tròn giả cực hắc, đội tuyển quốc gia rớt xuống ngàn trượng. Nhưng là, đối với bóng đá người mà nói, lại có ai không nghĩ một ngày kia người khoác đội tuyển quốc gia chiến báo. Đại biểu tổ quốc của mình chinh chiến World Cup đâu? Nhìn trên đài có không ít già fan bóng đá kích động về sau lại bôi nước mắt. Bọn hắn kinh lịch Trung Quốc bóng đá hắc ám nhất thời kỳ. Lý Thanh Sơn xuất hiện. Phảng phất tựa như là một đường ánh dạng đông, là đen ngầm Trung Quốc bóng đá trên bầu trời, thoáng chiếu sáng một tia mây trắng, khiến mọi người thấy được một chút hy vọng, nhất là đương một nhóm bóng đá vòng sâu mọt nhóm bị ném vào ngục giam về sau. Trong nước chức nghiệp thi đấu vòng tròn cũng bắt đầu một lần nữa khôi phục. Số lớn fan bóng đá bắt đầu một lần nữa đi vào sân bóng xem bóng. Đội tuyển quốc gia thậm chí còn có thể lần nữa giết tiến trận chung kết. Điều này có thể không cho già fan hâm mộ bóng đá lệ rơi đầy mặt đâu. Giờ phút này Trung Quốc đội ghế dự bị bên trên đã sớm sôi trào. Lippy cùng trợ thủ của mình đang ôm nhau. Cho dù là đã cầm xuống qua cúp vô địch thế giới Lippy. Tại cái này nho nhỏ Asian Cup bên trên, hắn vẫn như cũ phô bày mình đối với bóng đá kích tình. Hắn đối Lý Thanh Sơn tín nhiệm, hiện tại nhận được hồi báo. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì có Lý Thanh Sơn tồn ở đây. Hắn thật đúng là không có lòng tin dẫn đầu Trung Quốc đội đi đến bây giờ. Đối với một chi đội bóng tới nói, có được nhất danh có tuyệt đối hạch tâm địa vị chiến thuật lãnh tụ. Có lợi có hại, nhưng là đối với Trung Quốc đội tới nói, bọn hắn tại châu Á địa vị cũng không cường thế. Có Lý Thanh Sơn tồn tại, cũng chỉ có chỗ tốt. Có Lý Thanh Sơn Trung Quốc đội, lấy Lý Thanh Sơn làm hạch tâm Trung Quốc đội đủ khả năng phát huy ra thực lực cường đại. Tại lần này Asian Cup bên trên biểu hiện đến rơi tới tận cùng. Cho dù là mạnh như Australia đội dạng này đội ngũ, cho dù là tại Trung Quốc đội cực độ bị động tình huống dưới. Lý Thanh Sơn có thể bằng vào năng lực của mình ổn định lại cục diện. Thậm chí làm toàn phương vị kẻ hủy diệt. Hắn tồn tại cũng làm cho Trung Quốc đội tiến công thực lực tuyệt đối ở vào châu Á đứng đầu nhất. Trình độ từ năng lực cá nhân nhìn lại. Trước mắt châu Á còn không thể cùng Lý Thanh Sơn đánh đồng cầu thủ. Đối với châu Á bóng đá tới nói. Lý Thanh Sơn là ở vào một cái khác tầng thứ cầu thủ. Lý Thanh Sơn quay người cùng chen chúc đi lên các đội hữu ôm nhau. Mà Australia người giờ phút này thì là càng nhiều bất đắc dĩ. Adiner khắc đã xử xuất toàn lực. Vẫn như cũ không thể ngăn cản Lý Thanh Sơn hoàn thành đột phá. mà Milligan thì là trực tiếp bị đối phương đụng bay Australia, người một mực là ỷ lại lấy thân thể cường tráng đến hoành hành châu Á. Nhưng là lần này, bọn hắn một chiêu này đối với Lý Thanh Sơn tới nói, hoàn toàn là kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Bọn hắn đương nhiên cũng biết điểm này, cho nên tranh tài ngay từ đầu, Australia người thế công sắc bén, hy vọng có thể tại cái khác Trung Quốc đội cầu thủ trên thân mở ra miệng tử. Chỉ cần Australia bên này tiến công uy hiếp đánh tới, Lý Thanh Sơn dù là mạnh hơn, hắn cũng chỉ là một người mà thôi. Nhưng là bọn hắn tiết tấu rất nhanh liền bị Trung Quốc đội hóa giải. Australia người muốn nhanh, mà Lý Thanh Sơn lui về sau, lợi dụng mình hộ cầu năng lực rất nhanh liền đem tiết tấu giảm chậm lại. Australia người thực lực tổng hợp tại Trung Quốc đội phía trên. Nhưng là Lý Thanh Sơn lợi dụng hắn cái này một cái đơn điểm ưu thế, lặng yên hóa giải Australia càng ngày càng tràn đầy tiến công uy hiếp. Mà Australia người một cái nho nhỏ sơ sẩy, liền bị Lý Thanh Sơn bắt lấy cái không gian này, hoàn thành sau khi đột phá một cước nổ bắn ra. Quả cầu này Trung Quốc đội vận khí cũng muốn so Australia người tốt một chút, bọn hắn thủ môn viên thậm chí đều đã đứng ở vị trí bên trên cản đến bóng đá. Chỉ cần thủ môn viên vị trí đứng thẳng một chút xíu, cánh tay lại nâng cao một chút điểm, quả cầu này liền không nhất định có thể nhập lưới. Nhưng là bất kể như thế nào, Trung Quốc đội hiện tại lấy được dẫn trước. Australia người hiện tại càng cần hơn tiến công. Đương tranh tài lần nữa khôi phục về sau, Australia người tiếp tục vây quanh Trung Quốc đội đánh tung nát nổ. Trung Quốc đội hai cái tiền vệ biên hoàn toàn đánh thành hậu vệ biên. Tại lấy được dẫn trước về sau, Trung Quốc đội liền càng thêm triệt để co vào phòng thủ. Toàn đội ngoại trừ Lý Thanh Sơn bên ngoài, thu sạch lùi về hậu trường, áp súc Australia người tiến công không gian. Australia đội tiến công phi thường ỷ lại đường biên nhanh chóng hướng về kích. Tại Trung Quốc đội co vào đến triệt để như vậy tình huống dưới, bọn hắn tại đường biên hoàn toàn không có đột phá không gian. Australia người không ngừng nếm thử trực tiếp 45 độ truyền trung hòa sút xa. Nếu như vung lên kỹ chiến thuật năng lực, Australia cùng châu Á một chút cường đội so sánh, bọn hắn tại kỹ chiến thuật phương diện cũng không chiếm cứ ưu thế. Australia chiến thuật cũng không phức tạp, bởi vì an bài chiến thuật quá phức tạp. Australia cái này một băng ngay cả đầu đều là cơ bắp tạo thành cầu thủ nhưng chấp hành không nổi. Nhưng là Australia người có nhất định phải thắng áp lực. Đây chính là bọn hắn sân nhà, mà lại đối thủ vẫn là tại châu Á không tính là cường đội Trung Quốc đội. Tại cửa nhà mình cầm xuống đội bóng lịch sử thượng đệ nhất tòa Asian Cup quán quân. Đối với Australia đội tới nói, đây là nhất định phải làm được sự tình. Cứ việc Australia người xung kích càng hung mãnh hơn, nhưng là lấy được một cầu dẫn trước ưu thế, Trung Quốc đội đám cầu thủ lại ổn định lại tâm thần. Bọn hắn ở đây bên trên không tại bối rối, mà lại đối với Australia người xung kích, bọn hắn cũng dám tại trực tiếp chính diện quyết đấu. Phút thứ 26, Australia phải hậu vệ biên Falkland quý kỳ truyền bên trong. Cahill cao tốc chen vào chuẩn bị đoạt điểm xạ cánh cửa. Mai Phong cắn răng lên nhảy, không sợ hãi chút nào cùng cây hưu đụng vào nhau. Bịch một tiếng, hai người song song ngã trên mặt đất. Trọng tài chính tranh thủ thời gian hướng bên sân ngoác, ra hiệu đội y tranh thủ thời gian vào sân. Nói như vậy, trọng tài chính ra hiệu đội y vào sân thời điểm sẽ đi trước đến nơi khởi nguồn điểm xác nhận một chút cầu thủ tình trạng. Nhưng là lần này trọng tài chính nhưng không có làm như vậy. Mai Phong cùng cây hưu đầu đụng đầu, mãnh liệt như vậy đầu va chạm, là nhất định phải để đội y vào sân xem xét. Đầu là nhân thể phức tạp nhất bộ vị, đầu thụ thương cũng là tại trên sân bóng dễ dàng nhất xảy ra bất trắc sự kiện. Tại trên sân bóng, cầu thủ đầu thụ thương dẫn đến não chấn động, mất trí nhớ, choáng đầu nôn mửa, thậm chí ngoài ý muốn tử vong sự kiện nhìn mãi quen mắt. Bởi vậy, FIFA có văn bản rõ ràng quy định, cầu thủ nếu như phát sinh đầu va chạm sau khi ngã xuống đất, trọng tài chính nhất định phải trước tiên chào hỏi trọng tài vào sân kiểm tra. Mai Phong cùng Cây Hưu đều nằm trên mặt đất, thống khổ che lấy đầu của mình. Australia người dựa vào thân thể cường tráng đến đá bóng cũng không phải là không có đại giới. Ở trong nước đội cầu thủ cũng mạnh như vậy cứng rắn. Thậm chí không tiếc nỗ lực thụ thương đại giới thời điểm. Australia người cũng không có biện pháp gì tốt. Vừa mới Mai Phong cùng Cây Hưu va chạm chính là trận đấu này một cái ảnh thu nhỏ. Australia người hy vọng dùng thân thể va chạm, để Trung Quốc đội cầu thủ sinh thấy sợ hãi cảm giác. Nhưng là tại Lý Thanh Sơn dẫn bóng cổ vũ dưới, tại Asian Cup Cúp vô địch kích thích dưới, Trung Quốc đội đám cầu thủ cũng đã giết đỏ cả mắt. Bọn hắn cũng không có như Australia người mong muốn như thế. Ngược lại càng đánh càng hăng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.